Nghe nói ta là NPC. Chương 27, đọc dữ liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Trì và nó ở trong bóng đêm trợn tròn mắt nhỏ chừng một lúc lâu, không dám hành động thiếu suy nghĩ hơn nữa. Thoạt nhìn con mèo kia so với hắn sợ nhiều hơn, thân thể nằm thấp, không nhúc nhích. Cảnh Trì thấy nó không có dự định bại lộ, liền tùy nó. Ông bắt đầu đối phó với vết thương của mình. Vết thương của hắn đều không chí mạng, nhưng rất nhiều, cần tốn rất nhiều công sức. Trong thực tế, ông không xử lý cũng có thể phục hồi, nhưng dưới tác dụng của thuốc, sẽ làm giảm gánh cô của chức cô sửa chữa. Đột nhiên, Cảnh Trì dừng lại. Đúng lúc này, hắn cảm giác bên cạnh có dị động gì. Cảnh Trì nghiêng mắt nhìn lại, phát hiện trong bóng đêm, con mèo kia không biết từ khi nào lại dựa vào. Nó rất cẩn thận ngửi thấy Cảnh Trì, lại bởi vì Cảnh Trì dị động mà bị kinh hách. Cảnh Trì quay đầu nhìn nó liền cố gắng lùi về sau hai cái. Cảnh Trì tựa hồ định làm gì đó với nó lập tức quay đầu, co rúm lại muốn chạy. Có thể nói là rất nhút nhát, Cảnh Trì quay đầu lại, làm bộ tiếp tục xử lý vết thương. Con mèo kia ở xa xa quan sát một lúc lâu, thấy Cảnh Trì phảng phất như không chú ý đến mình, lần thứ hai lặng yên không một tiếng động tiến lại gần. Nó dán vào Cảnh Trì tinh tế ngửi một lúc lâu, cuối cùng lá gan to lên, còn vươn móng vuốt kéo túi sách của hắn lên. Đó là túi của Cố Thanh Hòa. Cảnh Trì lấy điện thoại di động của cô ra, nhìn màn hình điện thoại dưới ánh sáng yếu. LT, Cố Thanh Hòa nói mình gầy đi, nuôi mèo ngược lại không có, giống như trong ảnh. Có lẽ là cảm giác được hơi thở quen thuộc, con mèo lông tạp này đã không còn sợ Cảnh Trì như vậy nữa. Nó nhìn hắn, mèo một tiếng. Cảnh Trì vừa định đưa tay sờ sờ nó, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng bước chân tới gần. Làm sao cô bé vậy? Mèo con liền đi ra ngoài hướng về phía đối phương lại meo meo một tiếng. Mặc dù nó không thể nói chuyện, nó không có nghĩa là nó sẽ không sử dụng các phương tiện giao tiếp khác. Nó ở ngay phía trước Cảnh Trì, nửa người ở trong bóng tối, nửa người dưới ánh sáng yếu, dẫn theo. Nhân loại mới, kia, hướng về phía góc miêu hai tiếng. Vì vậy, người kia tiếp tục đến gần. Bạn tìm thấy một cái gì đó thú vị. Đó là một cô gái. Cảnh Trì không khỏi nín thở. Hắn không xác định chờ đợi mình là cái gì, bởi vậy làm tốt đề phòng. Tuy nhiên, khi cô gái đến gần, con mèo đã quay trở lại, vây quanh anh ta trong khi kêu và cọ sát. Điều này khiến cô gái nhìn rõ tình cảnh cũng nghẹn lại. Cô nhìn anh từ xa, trong mắt tràn ngập đề phòng, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cô, mèo, đều giống như con người bình thường cùng NPC, từ ngoại hình, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ gì khác thường. Các cô đều đã hoàn toàn chuyển hóa. Lúc này, tiền viện bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu của một người đàn ông. Thụy Tuyết, bên ngoài hình như xảy ra chuyện. Tôi cùng mẹ cậu đi ra ngoài xem một chút. Người đóng cửa lại. Cố, Thụy Tuyết quay đầu trả lời. Được, trong sân một lần nữa yên tĩnh lại. Con mèo lông tơ vẫn còn cọ sát bên cạnh anh ta. Cảnh Trì thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng sờ sờ nó. Lạnh, con mèo đã chết. Cố Thụy Tuyết bất động thanh sắc quan sát một chút, hỏi. Bên ngoài tìm là anh. Cảnh Trì chần chờ một lát, gật đầu. Cố Thụy Tuyết và Cố Thanh Hòa, vô luận từ ngoại hình hay tính cách mà xem, đều hoàn toàn không có bất kỳ điểm nào giống nhau. Cố Thụy Tuyết vẫy vẫy tay với con mèo. Ai ngờ con mèo kia căn bản không nghe lời cô, chỉ quay đầu kêu cô một tiếng. Cố Thụy Tuyết không để ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi. Vì sao tiểu cô nương nhà chúng ta lại thân cận ngươi như vậy? Cảnh Trì rũ mắt nhìn con mèo kia, lòng cảnh giác cũng không hoàn toàn buông xuống. Nếu như không phải vừa mới đối thoại, hắn cơ hồ đều muốn quên mình đang bị đuổi giết, dưới tình thế cấp bách mới trốn đến nơi này. Có thể bởi vì, tôi biết Cố Thanh Hòa. Cố Thụy Tuyết thập phần kinh ngạc, cô là người có bệnh phát bệnh chậm nhất trong gia đình, cô còn từng chứng kiến bóng dáng Cố Thanh Hòa chạy về. Đáng tiếc lúc ấy qua hỗn loạn, cuối cùng cô cũng không đợi cô trở về. Không ai có thể tưởng tượng được, mình sẽ tỉnh lại lần nữa. Có lẽ là thời gian khởi phát bệnh quá muộn, lúc cô tỉnh lại cha mẹ đã thức dậy trước một bước. Khi đó tất cả mọi người đều rất hỗn độn, hết thảy hành vi đều giống như là bị viết trước thủ tục, máy móc cứng ngắc. Chỉ có thể hành động theo chỉ thị đã được thiết lập. LT, nó bị sao vậy? Cảnh Trì phát hiện con mèo này rất kỳ quái. Lưng của nó có hai chỗ đều lộ ra xương lớn, hơn nữa đều bị gãy. bởi vì lông mèo của nó rất dài, vậy mà đem vết thương đều ngăn trở. Cảnh Trì cảm thấy, đây rất có thể mới là nguyên nhân khiến nó trở thành một thi thể chỉ có thể hành động vào đêm khuya. Chỉ với các vết đứt trên cột sống, nó nên bị tê liệt chi dưới. Mà nguyên nhân làm cho nó hành động tự nhiên như bây giờ, tất nhiên là đã hoàn toàn chuyển hóa. Máu đã khô, cũng có thể là vết thương bị đóng băng, con mèo rất sạch sẽ, chỉ có gần vết thương là ửng đỏ. Cố Thụy Tuyết trầm mặc một lát, nói, khi chúng ta gặp lại, nó chính là như vậy, cô nhớ rõ ràng, lúc tiểu cô nương chết vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thì chỉ có thể biến thành như vậy sau khi chết. Bắc Xuân Thành giống như địa ngục liên ngân, khắp nơi đều là dã thú giải phóng thiên tính. Cố Thụy Tuyết, chị gái tôi có ổn không? Cảnh Trì cũng đã một tuần không nghe được tin tức của cô ấy. Ông gật đầu, vâng, cô thức tỉnh dị cô. Dị cô gì, có lợi hại không? Là dị cô rất lợi hại. Cảnh Trì sờ ét không mạng mèo một lát, con mèo cũng vẫn rất ngoan, thậm chí còn nằm sấp trên đùi anh ngủ. Anh đưa điện thoại di động của Cố Thanh Hòa cho cô. Em muốn ở lại sao? CCO, Thụy Tuyết chần chờ một chút, cầm điện thoại di động tới. Cô ấy thật sự rất tốt sao? Cảnh, Trì cũng chần chờ một chút. Chúng ta tạm thời tách ra, điện thoại di động của cô ấy dừng lại ở chỗ tôi. Cố Thụy Tuyết trầm mặc mở điện thoại di động ra, không biết có tin hay không. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình trong một thời gian và trở lại. Tôi không biết mật khẩu. Cảnh Trì sửng sốt, anh ta quên tất cả chuyện này. Lại nói tiếp, hắn mở nó ra như thế nào? Cảnh Trì lấy điện thoại di động về quan sát trong chốc lát. Cuối cùng hắn mới phát hiện, mình cũng không phải thông qua con đường bình thường mở khóa chiếc điện thoại này, mà là trực tiếp tiến hành đọc dữ liệu. Đàm Mỹ hay, có, ông có thể sử dụng dữ liệu của riêng mình để ảnh hưởng đến tất cả các dữ liệu. Từ lúc hắn và cha Thi Nhạc cùng nhau cắn nuốt xong, nhân loại mới, dung hợp kia nên phản ứng lại. Cảnh Trì một tay cầm điện thoại di động, tay kia vẫn bám vào con mèo tên Cố Thanh Hòa kia. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trên đầu ngón tay sáng lên một trận lam sắc quang mang cũng không dễ thấy. Cố Thụy Tuyết nhìn biến hóa trước mắt trợn thẳng hai mắt. Cảnh Trì đột nhiên nói, tôi có thể có cách để làm cho nó phục hồi. Cố Thụy Tuyết, Cố Thụy Tuyết, anh nói thật sao? Cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì trầm mặc, sau đó chậm rãi gật đầu. Cố Thụy Tuyết, vậy nó sẽ thay đổi giống như chúng ta sao? Hầu giống như trước đây. Tiểu cô nương chỉ có thể sống lại vào đêm khuya. Ban ngày, nó chính là một cỗ thi thể tàn phá. Gió tuyết và nhiệt độ thấp không ngừng làm hỏng nó. Không biết khi nào, có lẽ ngay cả khi đến đêm khuya, nó cũng không có cách nào để sống lại. Cảnh Trì, tôi không chắc, chức cô chữa trị dữ liệu của hắn là nhằm vào bản thân. Nếu hắn muốn dùng chức cô chữa trị của bản thân để chữa trị tiểu cô nương, trước tiên phải nghĩ biện pháp để cho chức cô này tác dụng trên người nó. Về phần cần bao lâu, lại có thể khôi phục thành bộ dáng gì, chính là không biết. Ai không thích những con mèo con đáng yêu, chỉ cần có biện pháp khôi phục nó trở lại bộ dạng ban đầu, luôn phải thử một lần. Cố Thụy Tuyết đồng ý với quyết định của anh, nhưng tôi sẽ nói chuyện với cha mẹ tôi. Cảnh Trì đối với Cố Thụy Tuyết còn duy trì cảnh giác, đối với cha mẹ Cố gia chỉ nghe thấy thanh âm lại càng ôm đầy phòng bị. Anh ta có vẻ do dự. Các ngươi, tin ta đi. Cố Thụy Tuyết trầm ngâm một lát, nói, ngươi có thể tin tưởng chúng ta. Hóa ra cô ấy đã nhìn thấu mối quan tâm của mình. Lúc cha mẹ Cố gia trở về đã là nửa đêm, bọn họ đuổi theo hơn phân nửa khu, cơ hồ phát động toàn bộ khu, thật sự không tìm được người mới bỏ qua. Họ thực sự đoàn kết và loại trừ những người khác nhau. Đối với tình huống như vậy, Cảnh Trì rất khó tin tưởng. Cha mẹ Cố gia cũng vậy, chỉ là sau khi bọn họ nghe nói hắn và Cố Thanh Hòa quen biết, vẫn là quyết định tạm thời không lên tiếng. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể nhìn ra tiểu cô nương đối với hắn dị thường thân cận. Tầm cảnh giác của cha mẹ Cố gia so với Cố Thụy Tuyết còn cao hơn, nhưng một nhà ba người cộng lại vẫn kém Cố Thanh Hòa, càng không bằng cô Bất Động Thanh Sắc. Trải qua thời gian ngắn ngủi ở chung, Cảnh Trì trên cơ bản tin tưởng, chỉ cần không kinh động đến những nhân loại mới, khác, người một nhà này sẽ không phải là đối thủ của mình. Nhưng không kinh động những người khác quá khó khăn, vì vậy, hòa bình ở lại là sự lựa chọn hàng đầu. Cha Cố hỏi, ông là vũ khí cứu hộ à? Cảnh Trì gật đầu, Cố Phụ nhìn chằm chằm hắn, mặt không chút thay đổi, thậm chí có chút lạnh như băng. Đến thật muộn, ai có thể nói bọn họ bài xích dị chủng, thù địch cứu viện vũ khí như vậy, không phải có tâm lý trả thù chứ? Tại sao người khác có thể được cứu? Tại sao những vũ khí cứu hộ này không đến sớm hơn? Dựa vào cái gì? Cảnh Trì trầm mặc một lát, nói, thật xin lỗi, tôi đến quá muộn. Vũ, khi cứu viện ban đầu được sáng tạo ra, nếu hắn ngay từ đầu thức tỉnh công việc, nói không chừng, không biết có thể cứu vớt bao nhiêu người. Người đến muộn là anh ta, và chỉ có anh ta. Bầu không khí rất ngột ngạt, Cảnh Trì hỏi, các cậu, tại sao lại nhắm vào tất cả những người khác thường? Ba người cố ra quái dị nhìn hắn một cái, loại bỏ tất cả các sinh vật cấp thấp, không nên. Đây là lần thứ hai Cảnh Trì nghe được từ này, sinh vật cấp thấp. Cô mẫu đúng lúc bắt đầu chuyển đề tài, nói những thứ này làm gì, còn chưa hỏi, ngươi cùng Thanh Hòa nhà chúng ta quen biết như thế nào? Cô ấy đang ở đâu lúc này? Về nhà, phải không? Cảnh Trì gật đầu, đã về nhà, cách đây không lâu, trên đường đến Bắc Xuân Thành. Cả nhà cả kinh ngạc, liền thấy Cảnh Trì không chút thay đổi tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy muốn trở về tìm các người, nhưng chúng tôi bị tập kích. Cô ấy bị thương cô, lần cuối cùng tôi nghe tin của cô ấy, tôi đã không thoát khỏi nguy hiểm. Cảnh Trì không giải thích nhiều, cũng không cần giải thích nhiều, mọi chuyện đều rõ ràng. Cho nên, các ngươi vì sao phải làm như vậy? Cách chương.